Bất Minh Dã, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, binh chương 10, mặc dù Thi Vân Dạng là cực phẩm sắc đẹp, nhưng Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng cũng xem như là nhìn minh tinh trên TV, mặc dù cảm thấy đẹp nhưng nhìn qua rồi thôi. Phòng này là của tôi, kia là phòng của em trai tôi, tối nay cô chịu khó ngủ chen chúc với tôi một chút. Hứa Chiêu Đệ nói với Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng vào phòng Hứa Chiêu Đệ, phòng cũng cũ rách nhưng để ngủ cũng ổn, chỉ là giấy dán tường màu vàng đó, một chút thẩm mỹ cũng không có, càng nhìn càng thấy cũ rách hơn. Giường không lớn, khoảng chừng 1m5, miễn cưỡng có thể ngủ được hai người, bất quá trên giường chăn nệm chỉnh tề, nhìn qua cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Thi Vân Dạng nằm ở trên giường, cảm giác toàn thân đều ủy khuất, trí nhớ nàng trống rỗng, mặc dù có trí nhớ hôm nay, nhưng hôm nay không tăng lên cũng tốt. Trí nhớ của cô hôm nay, ngoại trừ những thể nghiệm không vui ra, tất cả đều là Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng cuối cùng không lộ ra cảm giác chán chê nữa, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nàng thu thập quần áo xong, sau đó cũng đi vào phòng tắm tắm. Thi Vân Dạng nằm ở trên giường nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng, sau này làm sao bây giờ, cô cảm thấy mờ mịt, dù sao cô cũng không thể nhớ nổi mình đang làm gì. Hứa Chiêu Đệ tắm xong đi ra thấy Thi Vân Dạng nằm ở trên giường ngẩn người, nàng cảm thấy nữ nhân này bây giờ chắc là đang rất khó chịu, chẳng những mất trí nhớ, không nhớ nổi mình là ai, còn nằm ở nơi không biết là ở chỗ nào, suy nghĩ một chút, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy cô rất đáng thương, nàng liền nghĩ, mặc dù nữ nhân này thoạt nhìn có chút xấu tính, nhưng nàng cũng muốn yêu đãi cô, dù sao cũng là em trai nàng hại người ta thành như vậy. Hứa Chiêu Đệ theo thói quen trước khi ngủ mỗi ngoài đều ghi lại những khoản phát sinh trong ngày, tối nay cũng không ngoại lệ, nàng lấy ra sổ tay và bút đem mỗi chi tiêu hôm nay đều ghi lại, nhớ đến hôm nay phải trả tiền thuốc thang của Thi Vân Dạng, chỉ cảm thấy đau lòng không dứt, những thứ này phần lớn đều là phí kiểm tra, còn phải thấy may mắn là nữ nhân này ngoại trừ mất trí nhớ cũng không có bị thương gì nhiều, nghĩ nghĩ một hồi, Hứa Chiêu Đệ cũng cảm thấy mình đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ ngồi ở trên giường, cầm bút cùng máy tính, không biết đang viết cái gì, bất quá nhìn bóng lưng Hứa Chiêu Đệ, thấy thật đơn bạc gầy yếu, đoán chừng gầy đến mức không có ngực. Bất quá tóc phủ xuống, thoạt nhìn so với buộc lên dễ nhìn hơn, dung nhan so với ban ngày đẹp mắt hơn chút xíu, mà loại vóc người cùng giá trị nhan sắc của Hứa Chiêu Đệ ở trong lòng Thi Vân Dạng ngay cả hạng 10 cũng không đứng được. Chẳng biết tại sao Thi Vân Dạng luôn cảm thấy trong quá khứ mình đã từng gặp rất nhiều mỹ nữ. Dù sao mình cũng là một đại mỹ nữ, mới vừa rồi ở trong phòng tắm soi gương, cô đối với vóc người cao ráo, dung mạo xinh đẹp của mình rất là hài lòng, đây là chuyện vui vẻ duy nhất đến giờ của cô hôm nay. Hứa Chiêu Đệ ghi xong, đem bút với máy tính cất vào ngăn kéo dưới giường. Thi Vân Dạng vẫn còn nằm trên nệm, không có chút buồn ngủ nào. Có phải là cảm thấy không quen không? Hứa Chiêu Đệ chủ động trò chuyện với Thi Vân Dạng, thật ra thì mỗi lần nói chuyện với Thi Vân Dạng, nàng đều cảm thấy áp lực. Không đến nỗi, Thi Vân Dạng trái lương tâm trả lời, bất quá cô cũng không có chỗ để đi, không quen cũng phải tạm thời ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai tôi đổi một máy nước nóng, cô cảm thấy cần phải đổi những gì nữa? Hứa Chiêu Đệ hỏi, vừa rồi nàng tính một chút tiền tích góp cũng còn được chút xíu, vẫn còn có thể chi trả. Chị còn tiền đổi sao? Thi Vân Dạng hỏi một vấn đề rất thực tế, nếu như có tiền, nàng nên đổi cả cái nhà, nhưng người này nhìn không đủ dinh dưỡng như vậy, hình như là rất nghèo, ngay cả bánh bao buổi sáng còn không dám bỏ đi. Vẫn còn một chút tiền để dành, Hứa Chiêu Đệ có chút ngượng ngùng nói, nếu như có thể đổi máy nước nóng thì đổi đi, à đúng rồi, mỹ phẩm dưỡng da của chị ở đâu? Thi Vân Dạng hỏi, vừa rồi cô tìm một vòng ở phòng tắm, cũng không tìm được mỹ phẩm dưỡng da. Hứa Chiêu Đệ lấy ra một hộp thức linh xương ở bên ngăn kéo đưa cho Thi Vân Dạng, thật ra thì nàng cũng không có ý đưa cho Thi Vân Dạng, nàng biết các cô gái đều có rất nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da. 2 năm trước lúc ba nàng ngã bệnh, nhà nàng nghèo đến mức không có ăn, làm gì có tiền dư mua mỹ phẩm dưỡng da, chỉ là mùa đông da quá khô, liền mua một hộp thức linh xương thoa, mùa hè nàng cũng không dám dùng. Mặc dù bây giờ có chút tiền dư, nhưng nàng cũng nuôi thành thói quen, chỉ dùng loại đó làm mỹ phẩm dưỡng da, vì những cái khác đều quá đắt. Tức linh xương, mỹ phẩm dưỡng da bình dân, chị chỉ dùng cái này. Thi Vân Dạng không thể tin nổi, nữ nhân có thể đơn giản những nơi khác nhưng sao trên mặt cũng có thể qua loa được đây. Tôi không có quen dùng quá nhiều mỹ phẩm lên mặt. Hứa Chiêu Đệ ngượng ngùng nói. Thi Vân Dạng liếc mắt nhìn hộp thức linh xương, lại nhìn mặt Hứa Chiêu Đệ, mặc dù không phải đặc biệt trắng, nhưng da lại không tệ lắm, rất trơn mềm, sống ở hoàn cảnh như vậy, còn có được làn da thế này, đã là khó khăn rồi. Chị bao nhiêu tuổi? Thi Vân Dạng hỏi, 32 tuổi, Hứa Chiêu Đệ theo thực trả lời. thì Vân Dạng lại nhìn Hứa Chiêu Đệ lần nữa, nhìn thế nào cũng không thấy Hứa Chiêu Đệ giống nữ nhân 32 tuổi, nhìn qua nhiều nhất chỉ thấy chừng 24, 25 tuổi, dáng vẻ so với mình còn thấy trẻ hơn, mặc dù Thi Vân Dạng không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, nhưng bộ dáng của mình, đoán chừng cũng 26, 27 tuổi mà thôi. Có phải chị có thói quen tốt hay không? Chưa từng thức đêm, Thi Vân Dạng lại hỏi. Một năm gần đây, sáng nào cũng 4, 5 giờ đi ra ngoài buôn bán, quay về cũng sớm một chút, muốn đi ngủ cũng 1, 2 giờ đêm, cách trương,